Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, vừa gặp phong vân hóa ma long, thất hoàng tử thân giữa không trung, mà đại tổng quản trong tay áo mấy trăm dây đỏ đã phá không. Hắn căn bản không chỗ có thể trốn, vô luận hắn cỡ nào giấu dốt, nội lực cỡ nào hùng hồn. Tại đây có khả năng xuyên cương nhập thiết thêu hoa kình khí trước. Cũng đã định trước chỉ có một kết quả. Cái kia chính là hai chân bị tú hoa châm xuyên qua. Sau đó rơi xuống đất, quỳ xuống, phủ phục, kêu rên. Đại tổng quản là nghĩ như vậy. 300 thị vệ cũng nghĩ như vậy. Mà đang ở vào cực động bên trong hạ cực, cũng làm ra ứng đối. Hắn tay trái bỗng nhiên đứng ở trước ngực, hiện lên một tay lễ kính hình ảnh. Động tác này nhường cả người hắn đột nhiên như là yên tĩnh lại. Rõ ràng hắn tại cực nhanh lướt đến, nhưng cả người lại đột nhiên ở vào cực tĩnh trạng thái. Cực động cực tĩnh ở giữa, dựng dụng ra một cỗ huyền bí ma lực, làm cho không người nào có thể lý giải, cũng không thể rời đi ánh mắt. Nhưng liền ở trong nháy mắt này, thân thể của hắn bành trướng một vòng, màu đen Phật quang theo hắn mấy vạn trong lỗ chân lông dâng lên mà ra. Tại hắn bên ngoài thân ba thước xây dựng ra nhất trọng minh vương pháp tướng. Mặt hiện phẫn nộ, mang lửa mạnh, tay phải cầm quang minh lợi kiếm, tay trái cầm đen kịt lụa thừng, kiếm chảm 3000 phiền não, thừng tù 3000 ác ma. Đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, đây là bất động minh vương thân, dây đỏ thêu hoa, phá không mà tới, tại không hề dài trong không gian khuấy động ra xé vải thanh âm. Sau đó, điểm điểm hàn mang toàn bộ đều chút xuống đến hạ cực chỗ hai chân. Nhưng này hết thảy hàn mang mới chạm đến ba thước bên ngoài pháp tướng. Giống như đụng vào thiên hạ này cứng rắn nhất vật chất bên trên. Phát ra một chuỗi mà đinh đinh đinh keng giòn vang, kim thêu dồn dập mà rơi, đều đã đứt gãy. Kết quả này nhường đại tổng quản kinh ngạc dưới. Quỳ hoa bảo điển mọi việc đều thuận lợi, nhưng thất điện hạ này màu đen đại Phật pháp tướng lại là cái gì? Sao có thể phòng ngự ở quỳ hoa bảo điển thêu hoa khí kình? Hạ cực tốc độ cũng không có giảm bớt, nhất niệm về sau, minh vương kiếm pháp tướng đã hướng về đại tổng quản mặt chém xuống. Đại tổng quản mặc dù sửng sốt một chút, nhưng hắn tóm lại là thiên tử gần tùy tùng, giúp thiên tử không biết ngăn lại qua bao nhiêu ám sát. Lúc này thấy quang minh kiếm rơi, đáy lòng chợt hiện ra một cỗ tử vong trước đại khủng bố. Mà này đại khủng bố lại khiến cho hắn tiềm lực kích phát. Cả người tốc độ phản ứng đều nhanh mấy lần. Hắn đột nhiên lui về phía sau, nương tựa theo quỳ hoa bảo điển quỷ mị tốc độ mạnh mẽ kéo về phía sau ra một đạo tàn ảnh. Rời đi một trượng khoảng cách, kiếm chạm tàn ảnh đập tan, đại quang minh kiếm phong hiểm hiểm theo đại tổng quản mặt lướt qua. Phá vỡ hắn lồng khí. Tại hắn cái chán đến chóp mũi chỗ lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Rõ ràng, đại tổng quản so Mai Công Công lợi hại hơn nhiều. Hạ cực mới rơi xuống đất, tay trái đã đột nhiên túa ra 33 tràng hạt. Tràng hạt cùng cái kia đen kịt lụa thừng vừa lúc đè lên nhau. Hắn khép lại mắt, nhất niệm nghĩ, tâm tùy ý động, tay tùy tâm động. Sau đó, hắn đẩy ra tràng hạt. Tràng hạt cùng minh vương tay trái pháp tướng đè lên nhau. Giữa không trung bày biện ra hai đảo rõ ràng dừng lại hư ảnh. Sau đó, tràng hạt biến mất, lụa thừng cũng đã biến mất. Hạ cực lòng bàn tay trái hiện ra một cái tinh mịn màu vàng kim điểm sáng. Này điểm sáng dùng người thị giác thần kinh vừa mới có khả năng phát giác tốc độ. Đang không ngừng biến lớn. Theo một điểm biến thành lớn chừng bằng móng tay, lại đến lớn chừng bàn tay, từng vòng điện nhanh khuếch tán ra, mãi đến hóa thành một cái phi tốc biến lớn xoay tròn màu vàng kim vạn. Đại tổng quản đã thấy này màu vàng kim vạn bay tới. hắn muốn trốn tránh, nhưng thân thể của hắn lại không cách nào bắt kịp ý niệm của mình. Bởi vì tất cả những thứ này quá nhanh, nhanh đến hắn có khả năng thấy nhưng vô phương phản ứng. Chỉ có thể sợ hãi nhìn xem cái kia kim sắc vạn tải tràn ngập hắn trong mắt. Mãi đến hắn trong mắt lại không nhìn thấy này hoàng thành. Không nhìn thấy này bất luận cái gì vật. Bành, chữ vạn đánh vào đại tổng quản trên thân. Kim quang trong nháy mắt chui vào trong cơ thể hắn. Đại tổng quản ngốc tại chỗ. Đợi cho hết thảy tán đi. Đại tổng quản đã quỳ ngã xuống. Hắn dưới da thịt bị một tầng kim quang trói buộc. Mỗi giấy giụa một lần, cái kia kim quang liền sẽ khuấy động một thoáng, mà trói buộc cũng sẽ lại gấp một điểm. Hạ cực đạp tuyết tới, hướng đi đại tổng quản. Ba, vị này thiên tử gần tùy tùng cuối cùng thân thể mất đi cân bằng. Bị lực lượng vô hình này trói gô, té nhào vào hạ cực trước mặt, khuôn mặt chạm đất, máu tươi chảy ròng. Xa xa Mai Công Công xem trợn mắt hốc mồm. Hắn nghĩ tới đại tổng quản khả năng không phải thất điện hạ đối thủ. Nhưng không nghĩ tới mới qua một chiêu liền bị bắt được. Tuy nói đại tổng quản không có xuất toàn lực, nhưng này thất điện hạ liền ra toàn lực sao? Trước cửa thành thị vệ càng là không dám tin. Đây quả thật là tù cư tại tàng kinh các lý 2 năm có thừa thất hoàng tử sao? Bực này bá giả chi tư. Hạ cực đi đến đại tổng quản trước mặt, quan sát vị này gần tùy tùng. Hắn mãnh liệt nâng lên giày. Ba, một cước đã dẫm đạp tại đại tổng quản đầu lên. Đại tổng quản ánh mắt lộ ra ngoan độc chi sắc, còn muốn lấy giấy rùa. Nhưng mỗi một lần giấy rùa chỉ có thể nhường kim quang trói buộc lại gấp mấy phần. Thậm chí là gắt gao ghim chặt kinh mạch của hắn, khiến cho hắn lúc này giống như bị phế võ công. Hạ cực nói, ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu. Đại tổng quản hừ lạnh một tiếng. Hắn cũng xem như chủ quan, bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới thất hoàng tử lợi hại như vậy. Cũng không nghĩ tới chính mình tu tập quỳ hoa bảo điển đại thành, còn có thể bị vừa đối mặt liền bắt. Lúc này hắn âm thanh gào thét, tu Phật người, lòng dạ từ bi, ngươi niệm 2 năm Phật kinh, thủ đoạn như thế hung tàn, liền không sợ dơ bẩn tâm cảnh sao? Két, nhất niệm mà thay đổi. Đại tổng quản song dưới đùi kim quang bỗng nhiên co vào. Cái kia một đôi xương đùi mặc dù sớm bị rèn luyện như sắt thép, nhưng ở này kim quang kiềm chế phía dưới, vẫn là trực tiếp xẹp lún xuống dưới, đau nhức đột nhiên kéo tới. Cho dù là đại tổng quản cũng không nhịn được phát ra rú thảm. A a a, hạ cực đáy lòng không có tồn bất luận cái gì từ bi. Hắn như cất từ bi, cái kia chính là thanh trụy thủ đưa cho đối thủ, cái kia chính là lòng dạ đàn bà. Hắn tại tàng kinh các chờ đợi 2 năm, giống như cái kia tôn hầu tử tại ngũ chỉ sơn hạ bị trấn 2 năm. Tôn hầu tử tốt xấu còn có người dẫn đi Tây Thiên tu thành chính quả, chính mình đâu? Chính mình cũng có người lĩnh, lại là dẫn đi chịu chết. Như nếu không phải hắn có thể nâng lên này núi, như vậy hắn liền sẽ trở thành một cái chết oan, bị hoàng gia từ đầu lợi dụng đến đuôi đồ bỏ đi. Hạ cực cũng không giải thích, chẳng qua là thản nhiên nói câu, nói nhảm nữa, đó chính là người hai tay, hai chân chặt đứt, ngồi lên xe lăn vẫn có thể làm thêu hoa khí kình. Nhưng gãy tay, vậy ngươi coi như thật thành một cái không có có giá trị lợi dụng phế vật. Không phải sao, đại tổng quản, đầu đầy là mồ hôi, toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Hạ cực tiếp tục nói, hiểu rõ liền gật đầu, không rõ liền mắng nữa 2 tiếng. Đại tổng quản nghe này thanh âm bình tĩnh, đáy lòng chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh mọc lên. Hắn một bên ngụm lớn thở phì phò, một bên gấp vội vàng gật đầu. Hổ phù, quyền ấn ở đâu? Ngay tại ta trong ngực. Hạ cực trực tiếp cúi người, hơi chút tìm tòi, liền lấy ra một khối hoàn chỉnh kim loại hổ phù, cùng với một phương lụa đỏ bố bao khỏa ngọc ấn, tiện tay bỏ vào trong ngực, sau đó lộ ra cười ôn hòa. Rất tốt, ngươi xem, giữa chúng ta tín nhiệm thành lập nên a. Này ôn hòa nhường bốn phía bầu không khí đều như buông lỏng chút. Hạ Cực đột nhiên hỏi ra một câu, mẹ ta là chết như thế nào? Đại tổng quản sửng sốt một chút, rõ ràng không nghĩ tới thất hoàng tử sẽ hỏi cái này. Hắn vừa muốn mở miệng, Hạ Cực rồi lại trực tiếp cắt ngang hắn. Bị ám sát mà chết loại lời này thì không cần nói. Bớt chặt đứt hai tay, đại tổng quản miệng há lấy, nhưng lời lại nói không được nữa, bởi vì hắn nguyên bản là chuẩn bị nói là bị ám sát. Thậm chí liên quan tới ám sát chuyện xưa đã sớm là không chê vào đâu được. Trải qua được bất luận cái gì người đi kiểm chứng, nhìn thấy hắn yên lặng, Hạ Cực chợt mà hỏi thăm, Huyền Phi giết sao? Đại tổng quản theo bản năng lắc đầu, Hạ Cực thanh âm ngừng lại, chợt ôn hòa cười nói, đó là thiên tử giết sao? Đại tổng quản ngây ra như phỗng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.